Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 62, Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương. Thời gian, 5 tháng 5 năm 2012 thay đổi người. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, nước Đức đội tuyển quốc gia liền thay đổi người. Hơn nữa một đổi vẫn là hai cái. Podolski thay đổi hiệp một thi đấu có rất ít biểu hiện Borowski. Mà cung chính nhưng là thay đổi tiền vệ trụ Hisperger. Tăng mạnh tấn công ý đồ không cần nói cũng biết. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia đang tiến hành Euro đắc lực nhất công kích cầu thủ toàn bộ lên. Sân khấu, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên đều rõ ràng khảo nghiệm chân chính đến rồi. Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia có thể đứng vững nước Đức đội tuyển quốc gia đón lấy một quãng thời gian công kích. Như vậy Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia bắt cuộc tranh tài này sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, nước Đức đội tuyển quốc gia công kích xác thực hung mãnh cực kỳ. Coi như ở Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia điên cuồng bức cướp dưới, nước Đức đội tuyển quốc gia hay là tìm được cơ hội tiến công. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở hậu trường liên tục cũng chân sau khi nhanh chóng đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Tiếp bóng chính là đường biên Lam. Lam vừa một tiếp bóng, trên hàng tiền đạo cung chính ngay lập tức địa lùi lại kéo một bên. Vừa mới lên tràng cung chính nhưng là kìm nén một cỗ sức lực, nhanh chóng xông lại muốn bóng. Lam mắt thấy cung chính muốn bóng, hắn liền lập tức đem bóng đá đưa cho phía trước cung chính. Lưng thân bắt được bóng đá, cung chính thân thể đột nhiên về phía sau một chen, đem Thổ Nhĩ Kỳ Boro cho chen đến văng ra đi ra ngoài. Cảm giác được sau lưng buông lỏng, cung chính lập tức đem bóng đá hướng về trung lộ một nhóm. Sau đó cấp tốc xoay người, chính diện đối mặt Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Mắt thấy cung chính cầm bóng, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng tên trước mắt này là gần nhất mới nhô ra người mới, thế nhưng tiểu tử này là hiện nay nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội vua phá lưới. Bọn họ không thể không đối với tiểu tử này chặt chẽ trông giữ a. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ không khỏi hướng về phía trước ưỡn một chút. Đột nhiên, cầm bóng cung chính mắt thấy Podolski đột nhiên trước cắm vào. Cung chính căn bản cũng không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp đưa ra một cái chọt khe. Cái kia bị cung chính đưa đi bóng đá dính sát vào mặt đất như da huyền mũi tên giống như nhanh chóng biểu trước, xuyên qua rồi trên mặt sợ hãi Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Podolski lại như là một thanh đao nhọn bình thường xen vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia phần xương sườn, vùng cấm bên trong Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia trung vệ nhanh chóng đánh tới. Không cho Podolski lên chân sút gôn. Mà Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia biên giới Rastu nhưng là nhanh chóng rời về phía góc gần. Trung lộ Closer nhanh chóng xuyên vào. Bởi Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia trung vệ đánh về phía cầm bóng Podolski. Lần này Closer là chạy xe không? Cơ hội, đây là vượt lại điểm số cơ hội. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn nhảy lên. Cái kia trước ngực cái kia thỏ ngọc run lên địa nhảy lên. Dường như muốn phá Sam mà ra. Hắc, không ở trung lộ Closer vỗ tay điên cuồng gào thét. Ra hiệu Podolski vội vàng đem bóng đá chuyển đi qua. Chỉ cần Podolski đem bóng đá chuyển đi qua, hắn Closer đối mặt liền đem là kẽ hở. Nghe Closer gào thét, trên sân bóng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia fan bóng đá trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nhìn Closer liền phảng phất là nhìn thấy trong địa ngục lấy mạng dạ xoa. Chuyền bóng, bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia ghế của huấn luyện viên trên. Lớp song quyền nắm chặt trong miệng điên cuồng nỉ non đến cuối cùng dĩ nhiên điên cuồng nộ giống lên. Sợ đến bên cạnh Flick suýt chút nữa từ ghế ngồi té xuống. Vùng cấm bên trong cầm bóng Podolski cũng không để ý tới Closer gào thét. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước khung thành tình huống. Sau đó Podolski cấp tốc vứt ra cánh tay, cấp tốc vung lên chân trái của chính mình. Sau đó chân trái của hắn lại như là nòng súng phóng châm bình thường tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Oành, một tiếng vang thật lớn. Podolski chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Sức mạnh khổng lồ để bóng đá hóa thân ra khỏi nòng đạn pháo cấp tốc tia chớp địa bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành sau góc. Thiên, Podolski không có chuyền bóng. Hắn sút gôn. Giải thích chỗ ngồi Monica Lierhout cùng Jürgen Klopp, hai người tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Podolski dĩ nhiên chọn lựa như vậy. Lúc này, Podolski lựa chọn tốt nhất chính là đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Đem bóng đá tặng cho chạy xe không Klose đến xử lý. Ở ngoài vùng cấm cung chính mắt thấy Podolski lên chân đánh bắn, trong lòng cũng là thở dài. Cái này bóng nên chuyền bóng a. Sút gôn, chấm ngoặc kép, Jürgen Klopp điên cuồng rít gào. Phảng phất lại như là trong địa ngục lấy mạng u linh giống như vậy. Thanh âm kia tràn ngập một cỗ hàn ý. Bóng đá tựa như tia chớp địa từ ngã xuống đất Rastu mắt thấy xẹt qua. Cấp tốc bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành sau góc. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt tái nhợt. Ai nha? Nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức bùng nổ ra một trận điên cuồng tiếng thở dài. Bởi vì cái kia bị Podolski rút trúng bóng đá dĩ nhiên sát sau góc cột dọc cút khỏi đường biên. Ngang, bóng không có tiến vào. Ồ ồ ồ nha, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Cấp tốc rít gào, hưng phấn gào thét, phảng phất bọn họ thắng được thi đấu. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng, ngươi có biết hay không? Trung lộ Klose dị thường kích động và tức giận. Hai tay hắn điên cuồng khoa tay, hướng về phía Podolski gào thét. Chuyền cho ta liền tiến vào. Kẽ hở ngươi biết chưa? Mắt thấy quả bóng sượt qua khung thành mà ra. Podolski hai chân mềm nhũn quỳ đến ở chính giữa vùng cấm bên trong. Hai tay đột nhiên vỗ đầu một cái. Hối hận không ngớt, đánh tới đến. Đánh tới đến, đánh tới đến. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy Klose điên cuồng bạo phát. Trong lòng cực kỳ vô liêm sỉ địa nghĩ đến. Mẹ kiếp, tốt nhất đánh cho hai tên này đều bị khiêng xuống đi. Mắt thấy Podolski không để ý đến chính mình. Klose hướng về bầu trời quăng một hồi tay. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đi. Sau đó lúc này mới xoay người hướng về ở ngoài vùng cấm đi đến. Mắt thấy Podolski quỳ rạp xuống vùng cấm bên trong. Cung chính chạy vùng cấm. An ủi tính địa vỗ xuống Podolski đầu. Đem Podolski kéo đến. Sau đó hai người nhanh chóng lui ra vùng cấm. Để Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia đem bóng đá cho mở ra đến. Bên sân, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp trong lòng vô cùng tức giận. Cỡ nào cơ hội tốt a, kẽ hở a, dĩ nhiên để tên tiểu tử này cho lãng phí. Quả thực quá làm người tức giận. Tuy rằng này bóng không có tiến vào, nước Đức đội tuyển quốc gia cũng bỏ qua một lần phi thường cơ hội tốt. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia thay đổi người chiếm lấy hiệu quả. Tốt vô cùng hiệu quả. Nếu như thi đấu tiếp tục như thế tiếp tục đánh. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia bắt thi đấu cũng không phải hy vọng xa vời. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thủ môn Rastu đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp. Hậu trường nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Simon Rock cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia. Altin Top hai người đồng thời nhảy lấy đà đi tranh cái này đánh đầu. Có điều, Altin Top vị trí càng tốt hơn một chút. Hắn ở Simon Rob phía trước. Thế nhưng Rob thân cao 1m90. Có thể so với Altin Top 1m82 thân cao cao hơn không ít. Đây là Rob ưu thế. Mắt thấy bóng đá bay đến. Rob lập tức hất đầu tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Nhưng là phía trước Altin Top cũng không có đình chỉ nhảy lấy đà. Mà là cấp tốc nhảy lên. Hắn liền như một viên trùng thiên pháo bình thường vọt lên. Oành một tiếng. Phóng lên trời Altin Top đầu tàn nhẫn mà đánh vào Rob trên đầu. Nhất thời máu tươi tung tóe. Rob thân thể lập tức mất đi cân bằng ngã chổng vó ở trong sân bóng. A, trong sân bóng hết thảy fan bóng đá mắt thấy như thế máu tanh một màn đều là âm thanh sợ hãi lên. Một bức hết sức dáng dấp khiếp sợ. Trọng tài chính Busaka cái còi lập tức hưởng lên. Hắn lập tức xông lại cho Autintop một tấm thẻ vàng. Ý tứ là Autintop tranh đoạt đánh đầu phạm quy. Sau đó Busaka mới cúi người xuống kiểm tra. Rob lông mày xương hẳn là bị phá tan. Lúc này mới máu tươi ứa ra. Busaka lập tức ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia đội y mau tới trang. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội y vọt vào sân bóng đến. Mắt thấy Rob thương thế tất cả giật mình. Tuy rằng này không phải quá nghiêm trọng. Thế nhưng này chàng so với xe clo người first nên đá không được. Ở trọng tài chính Busaka can thiệp dưới. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội y đem Rob nhất trình diện một bên đi trị liệu đi tới. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia trên sân bóng thiếu một người tác chiến. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có rơi xuống hạ phong. Hậu trường, nước Đức đội tuyển quốc gia Balak lập tức đem bóng đá giao cho phía trước. Schweinsteiger vừa bắt được bóng đá. Thổ Nhĩ Kỳ tiền vệ trụ Autintop ngay lập tức địa đỉnh tới. Schweinsteiger không có xoay người mà là nhanh chóng đem bóng đá về giao cho mặt sau Balak. Balak một tiếp được bóng đá sau đó lập tức đem bóng đá giao cho đường biên Cung Chính. Vào lúc này, Cung Chính đã cùng Podolski đổi vị. Tuy rằng Cung Chính dưới chân kỹ thuật cũng không phải rất tốt. Thế nhưng Cung Chính bạo phát cùng tốc độ vẫn để cho Cung Chính ở đường biên rất có uy hiếp. Vì lẽ đó, Thổ Nhĩ Kỳ phương diện nhưng là sẽ không xem thường. Vóc dáng nhỏ hậu vệ cánh Sabri thật chặt tập trung trước người cái này to con. Thậm chí hắn còn đem hai tay cho dương lên. Làm ra một cái bóng rổ phòng thủ động tác. Này có thể thấy bọn họ đối với Cung Chính coi trọng. Mắt thấy Sabri nghiêm phòng thủ chính mình. Cung Chính lập tức đem bóng đá cho kéo trở về. Đem bóng đá truyền về. Sabri nhìn Cung Chính đem bóng kéo trở về. Sabri lập tức kề sát lại đây. Nhưng là, vừa lúc đó, Cung Chính đột nhiên gót chân đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá lập tức từ Sabri giữa hai chân xẹt qua. Sau đó Cung Chính cấp tốc xoay người. Dùng hắn siêu cường hãn lực bộc phát đột phá vừa xoay người Sabri. Sabri vốn định dùng thân thể chịu đựng Cung Chính. Thế nhưng hắn chưa hề hoàn toàn xoay người lại. Cung Chính đã từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đuổi theo bóng đá lập tức hướng về trung lộ một vệt. Nhanh chóng cắt vào bên trong. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia kinh hãi. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể hoan hô. Nước Đức Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau càng là xem gọi xuân bình thường địa hoan hô. Hưng phấn gào thét, mắt thấy Cung Chính cắt vào bên trong đi vào. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia trung vệ Gökhan lập tức đập ra đến. Đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thủ môn Rastu cũng nhanh chóng rời về phía góc gần. Cung Chính nhưng là có vô cùng mạnh mẽ sút gôn năng lực. Hắn không thể thả ra góc gần. Cái này bóng cùng vừa Podolski cái kia bóng có tương tự ban đầu. Chỉ có điều lần này Closer cũng không phải chạy xe không. Cung Chính đột nhập vùng cấm. Thổ Nhĩ Kỳ trung vệ lao ra. Cung Chính dư quang mắt thấy Closer ở nhấc tay muốn bóng. Cung Chính không để ý đến trực tiếp đưa tay vẩy đi ra. Điên cuồng luân chân đánh hướng về bóng đá. Hắn không truyền bóng. Trực tiếp đánh bắn. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia thủ môn Rastu mắt thấy Cung Chính động tác. Trong lòng thả lỏng không ít. Vào lúc này, Cung Chính truyền bóng uy hiếp tuyệt đối muốn so với hắn sút gôn uy hiếp lớn. Cái tên này vẫn là tuổi trẻ a. Rastu trên mặt mang lên nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi. Bởi vì bắc đến cấp tốc luân chân Cung Chính. Dĩ nhiên không có đánh bắn. Mà là cổ chân đột nhiên run lên. Đem bóng đá trọn tiến vào vùng cấm trung lộ. Hết thảy người Thổ Nhĩ Kỳ đều kinh ngạc đến ngây người. Trung lộ, không nghĩ tới Cung Chính gặp chuyền bóng closer đầu tiên là cả kinh. Sau đó hai chân đột nhiên dẫm đất, thân thể cấp tốc vọt tới trước. Một cái ngư dược sung đỉnh tàn nhẫn mà đập chúng bay đến bóng đá. Cái kia bóng đá cấp tốc biến hướng, gấp tựa như tia chớp địa đập vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành. 2-1. Nước Đức đội tuyển quốc gia vượt lại điểm số, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,